Phu nhân, xin đi thong thả. Chương 3, sách lược quyến rũ. Góc truyện audio.com. Chấm, Quan Di Tình lái xe mang theo Sa Vân Hề trở về nhà của mình. Ở gara nhìn Sa Vân Hề ngủ say, khuôn mặt nhỏ có chút ửng đỏ, cảm thấy phi thường đáng yêu, liền đưa tay sờ khuôn mặt nhỏ kia một cái nhẹ nhàng. Sa Vân Hề cảm giác có người ở trên mặt mình làm mấy chuyện xấu, cho rằng là mẹ mình, rất khó chịu nói rằng, mẹ, người đừng nắn mặt của con, lại nắn mặt con sẽ trở về Mỹ, cũng không quay về đây nữa. Quan Di Tình nhìn người này thật tiểu khả ái. Nàng dĩ nhiên coi mình thành mẹ của nàng. Đứa nhỏ này ngửi ngửi mùi vị cũng phải biết đây không phải là mùi vị của mẹ mình chứ. Xuống xe đem Sa Vân Hề vẫn còn ngủ say. Hai người liền như vậy ngã trái ngã phải tiến vào thang máy. Đến tầng 16 thang máy mở ra. Quan Di Tình đỡ Sa Vân Hề ra thang máy. Móc ra chìa khóa mở cửa. Sau đó đem Sa Vân Hề vứt tại trên ghế salon. Miệng thở hổn hển, nàng cảm giác mình gần thật sự thiếu rèn luyện thể lực. Dìu một người lên lầu liền mệt thành như vậy. Vậy sau này làm sao đi chinh phục tên tiểu tử này? Thu thập xong đem Sa Vân Hề thả trong bồn tắm giúp nàng rửa ráy. Nhìn nàng thân thể xinh đẹp, Quan Di Tình có một loại kích động chính là muốn ngày hôm nay liền đem tên tiểu tử này ăn sạch sẽ. Nhưng là lại sợ người này ngày mai tỉnh rồi sẽ giật mình. Bản thân nhẫn nhịn, ở một bên không ngừng mà nuốt nước miếng. Tắm xong kéo Sa Vân Hề tới phòng ngủ. Không kéo nàng ấy cũng không có cách nào a, Quan Di Tình đã mệt đến không xong rồi. Đây cách duy nhất cô nghĩ có thể đem Sa Vân Hề tới phòng ngủ. Nghỉ ngơi một hồi chính mình lại đi rửa ráy. Tắm xong lại đi thổi tóc. Chân chính làm xong tất cả đã là 12 giờ khuya. Bò lên giường nhìn đang ngủ say Sa Vân Hề đầy bụng oan ức. Mình mệt mỏi một buổi tối. Người này lại được mình hầu hạ như thế. Nghĩ những oan ức này. Quan Di Tình cảm thấy lần sau nàng nhất định phải gấp bội đòi lại. Sa Vân Hề bỗng nhiên xoay người. Trực tiếp đem Quan Di Tình đặt ở dưới thân. Quan Di Tình vẫn đang rất thanh tĩnh. Cảm giác cái người đang nằm trên người cô như bạch tuộc không thành thật chút nào. Nàng hiển nhiên nhòi người nằm trên ngực của mình, hai cái tay đặt ở hai khỏa mềm mại của mình mà nắm. Đây rốt cuộc là tình trạng gì? Quan Di Tình hiện tại cuối cùng cũng coi như biết được Sa Vân Hề chính là một côn đồ lưu manh. Sa Vân Hề đúng là đem hai cái mềm mại của mình ra chơi đùa. Nhìn nàng hăng hái trêu đùa. Trong miệng còn thỉnh thoảng truyền ra âm thanh cười khúc khích. Trên người mình lại vui vẻ như vậy. Quan Di Tình hoàn toàn không cao hứng nổi. Người này đã đem cô làm cho thân thể bắt đầu khô nóng. Lửa nhiệt bắt đầu bốc lên. Lửa bắt đầu bùng phát nhưng không có ai để dập lửa. Cô không phải tự tìm khổ sao? Quyết định nhanh lên một chút ngăn cản mọi hành động của người này lại. Nếu không mình thật sự sẽ không nhịn được thừa dịp người này say rượu đem nàng ăn sạch sẽ. Quan Di Tình dùng tay bắt lấy bàn tay dê xồm của người nào đó. Đem chúng ném qua một bên. Sau đó kéo đầu Sa Vân Hề sang. Trực tiếp đem người từ trên người mình rời xuống dưới. Sa Vân Hề dưới thân không có đệm lót có mềm mại. Cảm giác rất không thoải mái. Liền hướng về Quan Di Tình nhào đến. Quan Di Tình không cách nào, cô lập tức dùng chăn đem người này tách ra, cuối cùng Sa Vân Hề ôm chăn mềm mại thoải mái ngủ. Cảm giác thật tốt nha, Quan Di Tình nhìn tư thế ngủ bất nhã của Sa Vân Hề. Bắt đầu ở trong lòng gào thét, cô đây là thích cái người này hay sao a? Ngoại trừ tướng mạo. Cái khác thật không có gì để người ta khen tặng, dù gì cô cũng đường đường là chủ tịch tập đoàn bậc nhất. Làm sao sẽ như vậy muốn chinh phục nữ nhân này? Nói ra có chỗ không thích hợp, thật sự sẽ rất mất mặt. Sa Vân Hề một người ôm chăn ngủ, Quan Di Tình không cách nào. Không thể làm gì khác hơn là cầm chăn mỏng của mình đắp lên. Bất đắc dĩ nhìn trần nhà một hồi, chậm rãi ngủ, buổi sáng mặt trời chói chang đã chiếu khắp toàn bộ cảnh vật xung quanh. Trong phòng ngủ xuất hiện hai cỗ thân thể linh lung giao chồng lên nhau như một bức tranh duy mỹ khiến lòng người say mê. Sa Vân Hề hơi mở mắt ra, cảm giác dưới thân mình đặc biệt mềm mại, rất là thoải mái, còn có nhàn nhạt hương vị. Nàng thật sự không nghĩ tới muốn rời giường đi làm, nếu không phải vì tiền lương, nàng sẽ không như vậy ủy khuất chính mình. Dưới thân quá thoải mái, mắt nhắm mắt mở cũng không có cẩn thận nhìn sự vật dưới thân của mình. Lưu luyến loại mùi vị này, cảm giác chuông báo thức vang lên, còn muốn lại ngủ thêm một lát, Quan Di Tình sớm tỉnh rồi, nhìn cái tên này ở trên người mình đang ngủ ngon, không có ác đến nỗi đem nàng đẩy xuống, mà cái tên này dường như rõ ràng tỉnh rồi, nhưng dáng vẻ không muốn rời giường, chẳng lẽ còn muốn nằm nhoài trên người mình ngủ tiếp sao? Thật sự cần phải nhắc nhở, cô bị đè ép một buổi tối, thực sự có mệt mỏi một chút, cô còn định tiếp tục trên người của tôi ngủ thêm bao lâu? Âm thanh có chút chuyện cười ý vị, lại có chút mê hoặc lòng người, đột nhiên truyền ra âm thanh, Sa Vân Hề thật sự thật tò mò, mình rõ ràng ngủ rất ngon, nơi nào truyền tới giọng của nữ nhân, hơn nữa âm thanh còn như vậy ỏn à ỏn ẻn. Sa Vân Hề hiếu kỳ mở mắt ra nhìn chung quanh một chút. Không có ai à, cúi đầu nhìn dưới thân. Thật một gương mặt yêu diễm à, bất quá thế nào cảm giác như vậy quen thuộc à, người này tại sao ở dưới thân mình? Dưới thân, Sa Vân Hề cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình nghĩ cái gì? Sợ hãi à một tiếng từ trên giường lăn xuống. Cô làm sao? Sao ở nhà tôi? Sa Vân Hề không hiểu, vì sao mình tỉnh lại thì có một mỹ nữ dưới thân. Hơn nữa nữ nhân này không phải người khác mà là ngày hôm qua mình vừa đụng vào. Tổng tài phu nhân, tiểu nha đầu, cô xác định đây là nhà của cô. Quan Di Tình nhìn Sa Vân Hề vẻ mặt thất kinh, liền cảm thấy buồn cười. Người này có thể nào đáng yêu như thế à, hào phóng ngồi dậy. Chăn mỏng trên người theo thân thể duyên dáng uốn quanh đường cong từ từ tuột xuống. Nếu như là đàn ông nhìn thấy cảnh tượng hiện thời, nhất định sẽ nhào tới đem Quan Di Tình mà áp, bộ dáng này muốn bao nhiêu yêu mị có bấy nhiêu yêu mị. Chỉ là đối tượng là Sa Vân Hề liền không giống nhau. Sa Vân Hề nhìn Quan Di Tình hiển nhiên như thế, tâm trạng không bình tĩnh nữa. Nàng dò xét bốn phía một lần. Nơi này thật sự không phải là nhà mình, không phải là nhà mình, lẽ nào là nhà yêu nữ kia, còn có dáng vẻ vừa rồi của yêu nữ kia. Sa Vân Hề đột nhiên nghĩ đến hai chữ này, lại cúi đầu nhìn chính mình, lại rít lên một tiếng từ dưới đất bò dậy đến, thẳng đến giường lớn, nắm lên một cái mền liền đem mình che lại, âm thanh có chút khàn khàn nói rằng, chuyện gì thế này, tôi vì sao lại xuất hiện ở nhà cô. Quan Di Tình buồn bực, cái tên này là thật sự không nhớ nổi một chút nào chuyện phát sinh ngày hôm qua sao? Mang theo nghi vấn, ánh mắt nhìn Sa Vân Hề, cô thật sự không nhớ rõ ngày hôm qua chúng ta phát sinh chuyện gì? Sa Vân Hề nghiêng đầu dùng sức ngẫm lại chuyện phát sinh ngày hôm qua. Nhưng là ở trong não siêu tầm một lần, vẫn không có điểm nào liên quan đến nữ nhân yêu nghiệt này. Một chút cũng không có. Không nhớ rõ, Sa Vân Hề thành thật trả lời. Người này dĩ nhiên không nhớ nổi một chút nào ngày hôm qua các nàng phát sinh những chuyện thú vị kia. Nghĩ tới chỗ này, Quan Di Tình cảm thấy đặc biệt thú vị. Cô liền dùng âm thanh thật ủy khuất nói với Sa Vân Hề. Lẽ nào, chuyện phát sinh giữa hai chúng ta, cô cũng hoàn toàn không nhớ rõ. Cố ý tăng thêm âm lượng hai chữ phát sinh. Sau đó dùng dư quang bắn phá nhìn xem phản ứng của Sa Vân Hề. Sa Vân Hề nghe xong Quan Di Tình, phát sinh, các nàng lẽ nào phát sinh quan hệ, liên quan với Lê Sa Vân Hề có biết đến, ở nước ngoài thường xuyên gặp được, hơn nữa nhà mình có một mẫu rồi, chính là chị gái của mình, một hình mẫu Lê sống động, hơn nữa đối tượng còn là người đứng đầu nhà họ Hoàng. Hoàng Hạc Lâu. Tổng giám đốc tập đoàn Hạc Thiên, cái kia chúng ta có thể xảy ra chuyện gì? Ha ha, Sa Vân Hề không nhớ rõ phát sinh cái gì? Nàng thật sự không muốn thừa nhận, nàng thẳng nha, bây giờ nữ nhân hay lấy loại hình này để đùa vui. Nàng không phải loại người như vậy, nàng không muốn thừa nhận, cô thật sự không muốn chịu trách nhiệm sao? Quan Di Tình giả ra dáng vẻ thương tâm rơi nước mắt. Chịu trách nhiệm, Sa Vân Hề mông lung nửa tin nửa ngờ lay động nhìn Quan Di Tình. Lẽ nào chúng ta thật sự phát sinh cái gì? Tiết mục ăn thịt người sao? Sa Vân Hề cảm thấy chuyện như vậy không phải nàng có thể làm được. Nhìn yêu nữ này thương tâm rơi lệ, dáng vẻ thống khổ, đột nhiên cảm thấy chính mình có phải là thật hay không đối với cô ấy làm cái gì? Cô nói xem, cô thật sự không có lương tâm, cô không muốn chịu trách nhiệm vậy cô đi đi. Quan Di Tình làm ra vẻ mặt thương tâm gần chết mời Sa Vân Hề rời đi. Nữ nhân này thương tâm thành bộ dáng như vậy. Sa Vân Hề không tin cũng phải tin tưởng. Đã lấy đi thân thể của người ta. Nàng cũng không thể không một lòng a, huống chi mình vẫn là nữ nhân. Hơn nữa yêu nữ kia còn kết hôn. Cuộc sống sau đó thì phải làm sao a? Hai nữ nhân thì chịu trách nhiệm thế nào a? Lẽ nào như chị gái của mình ra ngoại quốc đăng ký kết hôn? Cô ấy đã có lão công. Hơn nữa lão công còn đẹp trai như vậy. Làm sao có khả năng sẽ cùng mình ra ngoại quốc đăng ký kết hôn? Vậy cô nói làm sao phụ trách đi? Tôi đều nghe lời cô. Làm sai sự liền muốn phụ trách. Sa Vân Hề là đứa trẻ tốt. Chủ động gánh chịu sai lầm. Cô thật sự đồng ý chịu trách nhiệm với tôi sao? Quan Di Tình nhìn tiểu ngốc từ kia bắt đầu mắc câu. Trong lòng từ lâu đã hoa nở nhạc vang. Nàng cảm thấy người này thật sự quá dễ lừa. Thời đại này làm gì còn có người đơn thuần như tiểu cô nương đây? Ân, cô nói đi, cô tôi làm sao phụ trách? Sa Vân Hề cảm giác mình làm sai liền phải chịu trách nhiệm tới cùng. Phá hủy sự thuần khiết của người ta. Mình chẳng lẽ còn muốn làm phụ lòng người ta nữa? Loại chuyện kia nàng tuyệt đối làm không được. Nàng đã từng bị thương tổn quá nhiều. Vì lẽ đó biết trong đó thống khổ ra làm sao? Vậy cô chuyển tới nhà của tôi ở đi. Đã có người đồng ý phụ trách. Quan Di Tình sao có thể từ chối? Cùng cô ở một chỗ. Sa Vân Hề nghe xong Quan Di Tình yêu cầu. Sửng sốt, lẽ nào nàng là để cho mình trở thành tiểu tam sao? Chuyện như vậy nàng lại làm không được. Cái kia, cô có thể hay không yêu cầu cái khác đi. Chúng ta làm sao có thể ở cùng nhau? Huống hồ tổng giám đốc biết rồi. Vậy cũng làm sao bây giờ? Sa Vân Hề không muốn trở thành hung thủ phá hoại gia đình của người khác. Tôi cùng hắn ly hôn. Hắn ở bên ngoài có người khác. Chuẩn bị trở về nước Mỹ cùng người kia kết hôn. Quan Di Tình tận lực nói vô cùng ủy khuất. Còn có Tiêu Kinh Thiên phản bội thật thương tâm thống khổ. Được rồi, cô đừng khóc, tôi chuyển tới là được rồi. Cô nói đi, khi nào thì chuyển đến được. Sa Vân Hề thật sự rất đau lòng Quan Di Tình. Nữ nhân tốt như vậy, tổng giám đốc của mình lại không muốn. Còn muốn đi bên ngoài tìm người. Thật là xấu xa, nguyên lai trước đây đối với tổng giám đốc cũng có hảo cảm. Lúc này nghe Quan Di Tình nói xong. Từ lâu ở trong lòng phỉ nhổ 100 lần không thôi. Ân, đêm nay đi, sớm làm quyết định, sớm một chút được, sợ đến tiểu tử ngốc này bỗng nhiên đổi ý, được. Tôi buổi tối sẽ chuyển tới. Sa Vân Hề rất nhanh đáp ứng. Cách chương.